sủng thê tận xương, ông xã thần bí có chút hư. Chương 14, tôi đồng ý cùng anh giả làm vợ chồng, nhưng mà tôi có điều kiện. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Bắc ngẩn ra, thu hồi ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm anh, ngồi thẳng thân mình, nhàn nhạt nói, có lẽ tôi không được bọn họ thích, cũng có lẽ, Giang Tư Du là bọn họ đích thân nuôi nấng lớn lên. Bọn họ đối với Giang Tư Du đã có cảm tình, tôi lại từ nhỏ đã bị ôm đi, ở nhà người khác lớn lên, bọn họ đối với tôi không cảm tình, con gái ruột của mình, cho dù không cảm tình thì như thế nào, cũng không đến mức bởi vì một người có tội danh, liền đuổi cô ra khỏi gia môn chứ. Cố Quân Trục cười một cái, cây non căn bản không phải con trai ruột của cô, điểm này, tôi vừa điều tra đã tra được. Tôi không tin lúc trước Giang gia đệ nhất thế gia Giang Thành. Giang gia tài hùng thế đại. Giang gia ở Giang Thành nói 102. Chỉ chút chuyện này cũng điều tra cũng tra không được. Cố Quân Trục nghiền ngẫm nhìn Diệp Tinh Bắc. Bọn họ khẳng định biết cây non không phải con trai ruột của cô. Nhưng bọn họ vẫn bôi nhọ cô. Đuổi cô ra khỏi gia môn. Cô cảm thấy cha mẹ ruột sẽ đối đãi con gái ruột mình như vậy. Anh rốt cuộc có ý tứ gì? Diệp Tinh Bắc nhịn không được quay đầu nhìn anh. Cổ họng có chút phát khô khốc. Ý anh muốn nói, Tô Tám không phải con gái Giang gia. Giang Chính Hành cùng Từ Yến Lai không phải ba mẹ ruột của tôi. Cố Quân Trục nhìn vào đôi mắt cô. Khẽ cười cười, rất xác định nói cho cô. Đúng vậy, cô không phải. Không chuyện này không có khả năng. Diệp Tinh Bắc sắc mặt tái nhợt. Dùng sức lắc đầu, lúc ông nội tìm tôi về nhà, đã làm xét nghiệm ADN với tôi thật sự là cháu gái ông ấy, cũng tìm được hộ sĩ năm đó không cẩn thận ôm lộn tôi và Giang Tư Du. Bà ta chính miệng thừa nhận, bởi vì bà ta làm việc sai lầm, ôm sai đứa bé, sợ cha mẹ đứa bé truy cứu trách nhiệm, giấu giếm chưa báo, này hết thảy đều có chứng cứ, ông nội của tôi cũng là người khôn khéo người. Nếu tôi không phải cháu gái ông ấy, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ nhận tôi trở về. Phương diện này, tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trong đó là cái gì? Cố Quân Trục nhìn cô. Khoan thai nói, cô chỉ cần đáp ứng giả trang làm vợ chồng với tôi. Làm vợ trên danh nghĩa của tôi sẽ nói hết cho cô từ đầu tới cuối kịch hào môn cẩu huyết xuất sắc vừa được tung ra. Hơn nữa Cố Quân Trục vươn một ngón tay, nhẹ nhàng ở trước mắt Diệp Tinh Bắc lắc lắc, cô không cần ý đồ tự mình gì điều tra, tôi có thể vô cùng tự tin nói, người không ở vị trí của tôi, căn bản không thể nào tra được bí mật của thế gia hào môn đệ nhất Giang Thành. Nếu cô không cùng tôi hợp tác, vậy cả đời cô cứ làm đầu ngốc chẳng hay biết gì đi. Diệp Tinh Bắc chán nản, anh áp chế tôi, không, không. Không, này sao có thể là áp chế cô chứ? Cố Quân Trục cười thành khẩn. Tôi đây là cứu vớt nhân sinh của cô. Không cho một người êm đẹp như cô. Làm đầu ngốc cả đời bị người đùa bỡn. Ngay cả cha mẹ ruột là ai cũng không biết. Diệp Tinh Bắc cứng đờ. Cô biết, Cố Quân Trục nói chính là thật sự. Rất nhiều thời điểm quyền lợi có thể một tay che trời. Giang gia đã từng là đệ nhất thế gia Giang Thành. Lúc trước kia, hoàn toàn có thể ở Giang Thành một tay che trời, nhưng cô gia là hào môn thế gia đỉnh cấp ở Kinh Thành. Lại có thể dễ dàng lật tung bí mật Giang gia lên. Mà Cố gia có thể làm được, dù cho cô hiện giờ đã là con người giá trị hàng tỷ. Cô không có loại thân phận cùng quyền lợi siêu cấp như Cố gia. Cô vẫn như cũ làm không được, cô nhìn chằm chằm Cố Quân Trục, trong đầu loạn thành một đoàn. Giang Chính Hành cùng Từ Yến Lai thế nhưng không phải cha mẹ ruột của cô sao? Vậy cha mẹ ruột cô là ai? Bọn họ còn sống sao? Cô còn có anh chị em khác không? Cô muốn biết tới phát điên. Cô cắn chặt răng, không hề chần chờ, nhìn Cố Quân Trục nói. Thành giao, tôi đồng ý cùng anh giả làm vợ chồng. Nhưng tôi có điều kiện, nghe cô rốt cuộc đáp ứng. Ánh mắt Cố Quân Trục lộ ra ý cười sung sướng. Cô nói, cách chương.